Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, bại lộ. Kinh đô vùng ngoại ô, mùng 1 Tết rạng sáng. Thế giới dị thường xử lý cục. Thuộc hạ lão hổ chuyên nghiệp đối sách tổ, đã từng bệnh đã bị đánh tan. Theo càng ngày càng nhiều dị thường sự vụ xuất hiện, quốc gia không ngừng đem nguyên bản đơn vị cấp bậc tăng lên. Đến hiện tại đã có thể tính là một cái quái vật khổng lồ. Tất cả có quan hệ đơn vị toàn bộ sắp xếp trong đó. Lão hổ chuyên nghiệp đối sách tổ tự nhiên cũng là như thế. Mới nhậm chức đối sách tổ tổ trưởng Lâm Hải Anh ngồi ở trên ghế salon, cùng xử lý cục một vị lãnh đạo báo cáo trước một ít tin tức. Chủ yếu là trước đây không lâu Trương Thanh cùng bọn họ nói tới tà thần tế tự, yêu ma huyết tế, loại này bắt nhân loại đảm nhiệm xúc sinh sự tình, là một loại rất phạm chuyện kiêng kỵ, liền là trong đó có chỗ tốt, nhưng nói ra cũng không êm tai, càng dễ dàng trở thành nhược điểm, bị người công kích, mấu chốt nhất còn đang với, huyết tế căn bản cũng không có chỗ tốt gì. Tiền kỳ coi như là được một điểm sức mạnh, cuối cùng chung quy vẫn là ai cũng chết một lần, liền tư tưởng đều sẽ bị hoàn toàn thay đổi. Bất quá mặc dù có một ít di chứng về sau, đối với rất nhiều người tới nói cũng là tràn ngập mê hoặc tính lựa chọn. Lãnh đạo hút thuốc, cảm thấy trở nên đau đầu. Huyết tế chuyện như vậy một khi đã mở miệng, muốn thu hồi lại đi liền phiền phức rất nhiều. Không biết bao nhiêu người ở biết chuyện này sau sẽ trong bóng tối tiến hành. Vậy chúng ta định làm gì? Lâm Hải Anh tò mò hỏi. Thành phố An Đồng huyết tế còn có thể làm sao? Yêu ma hịch chiếu là có khu vực hạn chế, đem một mảnh kia người toàn bộ đều bỏ chạy, bên trong hết thảy kiến trúc toàn bộ dỡ bỏ, đợi được yêu ma hình chiếu xuất hiện thời điểm trực tiếp đánh chết nó. Lãnh đạo không vui nói, Ly Yêu trải qua huyết tế mới có Trương Thanh gần như thực lực. Nếu như chỉ là vừa mới hình chiếu đi ra, thực lực còn có thể càng thấp hơn. Một đội binh lính bình thường võ trang đầy đủ liền có thể đem tiêu diệt. Này rất phiền phức đi, Lâm Hải Anh nói rằng, không nói cái khác, chính là những kia đòi tiền không muốn sống hộ bị cưỡng chế, nhất định sẽ xuất hiện. Hoa hạ lớn như vậy, luôn có người đầu óc có hố, nếu như cứng rắn yêu cầu bọn họ rút đi khu vực nguy hiểm, khẳng định muốn chết muốn sống không muốn, thậm chí sư tử mở lớn miệng yêu cầu đại ngạch bồi thường. Nhưng nếu như cho một người, những người khác liền trong lòng không thăng bằng, thế nhưng hiện trên địa cầu loạn như vậy, cần phải có đầy đủ tài phú đi ứng đối càng nguy hiểm biến cố. Không thể đem tiền tung quá nhiều ở chuyện như vậy trên. Phiền phức có biện pháp gì? Bất quá có người nói chuyện như vậy tăng nhanh lời nói. Khả năng muốn khởi động thời chiến điều lệ. Lãnh đạo thầm thảm thở dài. Đến thời điểm chỉ sợ cũng không phải hoa hạ một nhà khởi động, mà là toàn cầu các quốc gia đều muốn đi vào thời chiến trạng thái, đi đối mặt các nơi xuất hiện quỷ quái yêu ma rồi. Lâm Hải Anh nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Sự tình chẳng lẽ nghiêm trọng đến trình độ này sao? Lãnh đạo chỉnh đốn một hồi tâm tình, đối với Lâm Hải Anh nở nụ cười. Không nói cái này rồi, ngươi ngày hôm nay tới tìm ta là bởi vì chuyện gì? À, đúng rồi, Lâm Hải Anh lập tức từ bên cạnh đem laptop lấy ra, mở ra sau chuyển hướng lãnh đạo. Chúng ta đã phát hiện lão hổ thân phận thực sự. Đây chính là hắn tin tức cặn kẽ. Ồ, lãnh đạo mang theo một điểm vui sướng. Cuối cùng đem hắn tìm ra a. Hắn nhìn về phía màn ảnh trước mặt, nhẹ giọng đem tư liệu niệm đi ra. Trương Thanh, nam, 24 tuổi, năm 1999 ngày 31 tháng 12 sinh ra. Lãnh đạo cẩn thận nhìn xuống, sau đó khẽ cau mày, nói một chút các ngươi cho rằng hắn chính là lão hổ chứng cứ. Lâm Hải Anh lập tức nói rằng, trước chúng ta cũng không xác định hắn chính là lão hồ. Theo thành phố An Đồng huyết tế sự tình truyền đến, chúng ta cho rằng không có khả năng lắm hai nơi đều có mạnh mẽ như vậy người xuất hiện. Giữa bọn họ khả năng có liên hệ, vì lẽ đó chúng ta điều tra một hồi. Hoa Thành tiểu khu cùng quanh thân địa phương, phải chăng có thành phố An Đồng người? Sau đó, chỉ có hai người phù hợp điều kiện, một cái là một ông lão, rất sớm trước đây liền không nữa trở lại thành phố An Đồng. Mà một người khác chính là Trương Thanh, hắn ở huyết tế trước trở lại An Đồng, hơn nữa liền ở huyết tế sự kiện bạo phát cùng ngày. Hắn cháu ngoại gái bị bọn buôn người bắt cóc, ở Kim Ngưu Trấn bị hắn bắt được. Đương nhiên, chúng ta hiện tại có thể biết, những người này còn buôn chỗ trộm đi hài tử trên căn bản cũng đã bị những tà giáo đồ kia hào vô. Nhân tính huyết tế rồi, Lâm Hải Anh sau đó đem điều làm ra một bộ địa đồ. Đây là Trương Thanh ở thành phố An Đồng sử dụng xe đạp chia sẻ số liệu. Hắn cuối cùng chỗ đỗ xe để chính là ở phát sinh án tiểu khu chu vi, này có phải là trùng hợp hay không? Lãnh đạo tuy rằng đã rất tin tưởng, nhưng vẫn là lắc đầu. Không có càng 10 phần chứng cứ sao? Lâm Hải Anh hơi cười, sau đó điều ra một tệp văn kiện, mở ra sau rời đi có đại lượng bức ảnh. Những thứ này đều là camera giám sát bắt lấy. Chúng ta điều tra phát sinh án tiểu khu quanh thân. Hết thảy camera giám sát, không nhìn thấy Trương Thanh bất luận cái gì rời đi hình ảnh. Nhà hắn phụ cận quản chế cũng không có thấy hắn về nhà hình ảnh. Sau đó chúng ta tính toán lão hổ xuất hiện tại thành phố Khương Đồng Hoa Thanh tiểu khu thời gian, đem thời gian rút ngắn đến nhất định phạm vi, sau đó điều lấy xe lửa này quanh thân quản chế video. Vì sao là chạm xe lửa, không phải đường dài chạm ô tô? Lãnh đạo đưa ra một nỗi nghi hoặc. Lâm Hải Anh nói rằng, bởi vì đi tới Thương Đô cùng với quanh thân thành thị đường dài ô tô đều là buổi sáng xuất phát. Hơn nữa tốc độ xe cũng không nhanh, không đuổi kịp lão hổ xuất hiện tại Hoa Thanh tiểu khu thời gian. Lâm Hải Anh theo sau kế tục dài thích, bởi thành phố An Đồng là một cái rất nhỏ địa cấp thị, giao thông công cộng hệ thống không tính quá phát đạt, trạm xe lửa quanh thân xe tuyến cơ bản đến vào buổi tối cũng đã ngừng phát. Có thể đi tới trạm xe lửa trên căn bản chỉ có thông qua xe taxi, đương nhiên mình lái xe đi. Cũng có thể, hơn nữa đã là ăn Tết giai đoạn, thành phố An Đồng bình thường chỉ trở về người, có rất ít bên này đêm khuya rời đi. Chúng ta thông qua quản chế phát hiện 76 người ở khoảng thời gian này đi tới trạm xe lửa, trong đó 75 người đều có thể tìm được tương ứng tin tức. Chỉ có một người không có bất luận cái gì tin tức có thể tuần tra. Mấu chốt nhất chính là, chúng ta cũng không có phát hiện người này lên xe lửa. Lâm Hải Anh lại lần nữa điều ra mới quản chế video, tiếp tục nói, đây là ở Thương Đô dẫn tới Hoa Thanh tiểu khu trạm tàu điện ngầm video. Bởi đã là cuối cùng hai ban tàu điện ngầm, thông qua Thương Đô bên này đi tới Hoa Thanh tiểu khu người cực nhỏ. Hai ban tính gộp lại cũng chỉ có 6 người, trong đó 5 người có thể tìm được thân phận của bọn họ tin tức. Có khác một người vô pháp phân rõ, chính là cái này vô pháp biện những người khác đi ra trạm tàu điện ngầm sau không tới 10 phút, Đường Tĩnh Như trong tay cú điện thoại kia liền vang lên. Lão hổ phát tới gặp mặt tin tức, Lâm Hải Anh đem lời nói làm ra cuối cùng tổng kết. Sở dĩ ta cho rằng Trương Thanh chính là lão hổ chuyện này là xác thực không thể nghi ngờ. Lãnh đạo lẳng lặng đem máy tính khép lại, nhìn Lâm Hải Anh, lộ ra mỉm cười. Các ngươi làm rất tốt. Như vậy, các ngươi kế tiếp nên làm gì đi đối mặt con hổ này? Chảo hắn. Vẫn là, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.